biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 455, La Thiên Bí Văn tận nói tới. Đại La Kim Tiên cũng có số tuổi thọ, chương 450, La Thiên Bí Văn tận nói tới. Đại La Kim Tiên cũng có số tuổi thọ 19 tháng 5 năm 2024, tác giả. Ba năm huyền bảy, chương 450, La Thiên Bí Văn tận nói tới. Đại La Kim Tiên cũng có số tuổi thọ, Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu. Thiên Ma tướng lời nói, có bộ phận tin tức Tô Tỉnh những năm này tìm đọc La Thiên Tông điển tịch từng gặp. Đã từng tại một lần kia, thời gian quay lại, mô phỏng bên trong. Thấy tận mắt đương thời La Thiên Tổ sư phong thái, thiên tư trác tuyệt, khí vận kinh người, người mang La Thiên Kính, ba cái này tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể trở thành người bên trong Long Phượng, mà đồng thời có được ba loại La Thiên Tổ sư, đích xác được xưng tụng là cái thời đại kia, khí vận chi tử. Nhưng này hết thảy huy hoàng, bất quá là, thoảng qua như mây khói thôi. Thiên Ma tướng trong mắt lóe lên một vệt hồi ức chi sắc. Đương thời, La Thiên Tông lấy vạn tiên về hướng chi thế, nhảy lên trở thành chiến hậu ngũ đại vực đệ nhất thế lực. Càng là độc chiếm cương vực lớn nhất đông vực, sau đổi tên La Thiên Vực. La Thiên Tổ sư gánh vác diệt tộc biển máu thâm cừu. Càng là đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong, dẫn đầu chống lại dị tộc tông môn. Đương thời, La Thiên Tổ sư ý nguyện vĩ đại, là để năm vực quy nhất. Tu thiên hạ tiên, khu trục dị tộc, để chiến tranh không còn, bảo đảm tu tiên giới vĩnh viễn thái bình. Nhưng khi đó thế gian đại la, cường giả đỉnh cao không phải số ít, lại như thế nào có thể ngồi nhìn La Thiên Tông một nhà độc đại. Thế là, các thế lực lớn ngoài sáng âm thầm, đều có ý nhằm vào La Thiên Tông, khiến cho La Thiên môn nhân một khi tiến vào cái khác đại vực, đều sẽ chịu đến các loại nhằm vào. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. La Thiên Tông ý nguyện vĩ đại, đích thật là quá lớn. Diệt tuyệt dị tộc, báo huyết hải thâm cừu, cũng không có gì, nhưng là làm năm vực quy nhất. Bực này ý nguyện vĩ đại, không phải thánh nhân không thể làm được. Cũng khó trách, lúc trước La Thiên Tông sẽ cuối cùng đi hướng thất bại. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Có chút lý giải đoạn thời gian kia La Thiên Tông tao ngộ, là La Thiên Tổ sư chiến lược xảy ra vấn đề. Nếu là trước báo huyết hải thâm cừu, lại khu trục dị tộc, cuối cùng lại nghĩ biện pháp khiến cho ngũ đại vực quy nhất, trùng kiến viễn cổ thời đại tu tiên thịnh thế, chia làm ba bước đi chiến lược, chưa hẳn không thể làm được. Có thể La Thiên Tổ sư dù sao cũng là thiên chi kiêu tử. Ngay lúc đó thế gian đệ nhất đại la, dã vọng quá lớn, cuối cùng phản phệ, Tô Tỉnh trong lòng âm thầm suy tư, bên tai, vậy lần nữa truyền đến Thiên Ma tướng thanh âm, từ viễn cổ thời kỳ về sau, thánh đồ đoạn tuyệt, thế gian thánh nhân không hiện, cho dù lại thiên kiêu tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể tu tới bán thánh cấp độ, nhưng không thành thánh nhân. Cuối cùng không được vĩnh sinh. Tô Tỉnh nghe thế trong lòng một nhảy, theo bản năng hỏi, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không được vĩnh sinh sao? Thiên Ma tướng nghe vậy nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, khẽ gật đầu nói, trường sinh không phải vĩnh sinh. Đại La Kim Tiên tuy được trường sinh, nhưng nếu không có dùng qua duyên thọ thiên tài địa bảo, thọ nguyên bất quá 1 ức 2,960 vạn năm. Cộng lại 1.000 đồng sẽ, đối tu sĩ tầm thường, có lẽ là khó mà sánh bằng trường thọ rồi. Nhưng, đối với lúc trước từ viễn cổ thời đại sống sót vị kia, thế gian trường thọ nhất đại la, lúc trước đông vực nhất đại tông môn, chính nhất giáo tổ sư, chính một đại la mà nói, lại là thọ nguyên không nhiều lắm. Tô Tỉnh nghe thế, trong lòng không ngừng chuyển động, chính nhất giáo tổ sư, chính một đại la, hơn 10 triệu năm trước, Đông vực cường đại nhất tông môn. Đây tựa hồ là lúc trước ám thông dị tộc, cuối cùng bị Lạc thị gia tộc phát hiện, diệt Lạc thị nhất tộc cả nhà vị kia. Chỉ sợ cũng đúng là như thế. Lạc Linh Nhi, La Thiên Tổ Sư, mới như thế thống hận dị tộc a. Thái Ất Kim Tiên, thọ ngàn vạn năm, Đại La Kim Tiên, thọ nguyên cũng bất quá hơn ngàn nguyên hội. Không thành thánh nhân, cuối cùng không được vĩnh sinh sao? Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn cho là Đại La Kim Tiên liền có thể vĩnh sinh rồi. Hiện tại từ thiên ma tướng trong miệng, Tô Tỉnh mới hiểu, Đại La Kim Tiên cũng không được vĩnh sinh bí mật, đối mặt sợ hãi tử vong. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp siêu nhiên vật ngoại a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, trong lòng không ngừng não bổ. Một tôn sống trên triệu năm Đại La Kim Tiên, từ viễn cổ thời đại thời kỳ cuối sống đến thượng cổ thời đại thời kỳ cuối. Nhìn lượt mây tụ mây, tan, sơn hà biến hóa, vậy nhìn qua vô số thiên kiêu quật khởi cùng vẫn lạc. Nhìn chung thời đại biến thiên, có thể thánh đồ đoạn tuyệt, vĩnh viễn không được bước ra kia một bước cuối cùng, con đường vô vọng. Bắt đầu dần dần bị hậu thế thiên kiêu vượt qua. Loại này tuyệt vọng, có lẽ liền ngay cả Đại La cũng khó có thể chịu đựng a. Nguyên nhân chính là như thế. Chính một Đại La mới có thể lựa chọn phản bội nhân tộc, trở thành dị tộc chó săn. Sở cầu chi vật, đơn giản là trường sinh hai chữ thôi. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Đối với năm đó ân oán đã mơ hồ có một cái suy đoán. Cho nên, La Thiên Tông chính nhất phục khí quyết, chính là lấy từ chính nhất giáo sao, mà kia chính một tổ sư, cùng bây giờ giáng lâm giáo người sáng tạo huyết tiên, lại có gì chờ quan hệ, cả hai có phải là hay không cùng một người đâu. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, nhìn về phía thiên ma tướng, mà thiên ma tướng cũng không có tàng tư. Đem năm đó từng cọc bí ẩn, toàn bộ nói ra, chính một Đại La, thọ nguyên sắp hết, thành thánh vô vọng, tất nhiên là không muốn rơi vào luân hồi. Cũng liền tại lúc này, dị tộc tìm được hắn, cụ thể đương thời cho cam kết gì, ta không được biết, nhưng chắc hẳn, đơn giản là trường sinh hay là hứa hẹn được chứng nhận thánh nhân vân vân. Cũng là từ đó về sau. Thế gian nhiều hơn một cái tổ chức giáng lâm giáo, mà đứng hàng nhân tộc phản đồ treo thưởng bảng đứng đầu bảng người thì làm huyết tiên. Tô Tỉnh nghe thế, trong lòng một cái lộp bộp. Quả nhiên, lúc trước chính một Đại La, chính là bây giờ huyết tiên a. Tại thiên ma tướng dưới sự giảng giải, cái này cùng Tô Tỉnh đấu tranh vài năm. Tại mô phỏng bên trong đánh giết Tô Tỉnh không dưới trăm lần tổ chức thần bí. Cuối cùng nổi lên mặt nước. Hắn người sáng tạo thân phận. Tô Tỉnh vậy cuối cùng biết được. Chính một Đại La, huyết tiên, một tôn từ viễn cổ thời kỳ sống sót đỉnh tiêm Đại La A, không. Ngàn vạn năm trước, chính một Đại La liền thọ nguyên sắp hết, nhưng lại an ổn sống đến nay. Điều này nói rõ. Chính một Đại La, sợ rằng càng đi lên bước ra một bước. Một tôn, bán thánh sao? Tô Tỉnh hô hấp có chút gấp rút, trong mắt cũng nhiều ra một vệt ngưng trọng. Giáng lâm giáo phía sau màn boss, thế mà là một tôn bán thánh. Cũng khó trách, cái này phản đồ tổ chức, ngàn vạn năm cũng không bị tiêu diệt. Cho đến nay, Tô Tỉnh có thể minh xác biết được bán thánh. Cũng bất quá ba vị thôi. Thiên cơ các chủ không hề nghi ngờ là bán thánh. Thậm chí nói là thế gian tiếp cận nhất thánh nhân tu sĩ. Nhập ma sau thanh vân tử. Cũng có thể tính một cái. Còn có cái này huyết tiên. Chỉ sợ cũng là bán thánh rồi. Nghĩ tới đây. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nhìn về phía trước mắt thiên ma tướng. Thanh vân tử. Thiên cơ các chủ thậm chí là huyết tiên, đều bước ra một bước kia, cùng mấy vị này cùng nổi danh. Trước mắt thiên ma tướng, hoặc là trước kiếm tiên bạch đế, phải chăng, vậy bước ra một bước kia đâu? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thiên Ma Tướng nhìn thoáng qua suy tính Tô Tỉnh, không có hỏi thăm, chỉ là nói tiếp. Huyết Tiên vì Giáng Lâm giáo thủ lĩnh, xuất lĩnh Giáng Lâm giáo phản bội nhân tộc, hiệp trợ dị tộc xâm lấn 3000 thế giới. Đến nay ngàn vạn năm, vì nhân tộc tạo thành tổn thất quá lớn. Nói đến đây, Thiên Ma Tướng trong mắt lóe lên một vệt thống hận. Nếu để cho ta bắt được cái này Huyết Tiên, tất lấy hắn thủ cấp. Dừng một chút, Thiên Ma Tướng nói tiếp. Huyết Tiên sáng tạo tà công, Huyết Tiên kinh, nghịch thiên lý lẽ, cho dù tạp linh căn, thậm chí không linh căn tu sĩ, cũng có thể tu hành. Lại tu hành tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ là vượt qua thế gian sở hữu công pháp. Bất quá, tà môn ma đạo, được thiên chu, sở hữu tu hành Huyết Tiên kinh tu sĩ. Hắn thọ nguyên cũng chưa tới bình thường tu sĩ một nửa, thậm chí 1/3. Ngàn vạn năm đến, Huyết Tiên nương tựa theo Huyết Tiên kinh, để Giáng Lâm giáo tại vô số không bị chú ý tới bên trong tiểu thế giới truyền bá bên dưới hạt. Giống, lấy nuôi cổ hình thức, không ngừng tuyển chọn có tư chất tu sĩ. Vậy bởi vậy, Giáng Lâm giáo bên trong đỉnh tiêm chiến lực không ít, coi là bây giờ 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực rồi. Lấy Huyết Tiên kinh làm cơ sở, lấy Huyết Hà đại pháp vì công pháp thủ đoạn, giết chóc càng nhiều, thần thông càng mạnh, cho dù tại cùng cảnh bên trong Giáng Lâm giáo tu sĩ, chiến lược vậy không tính yếu. Tô Tỉnh nghe thế tràn đầy cảm khái, bất kể là máu bốn vẫn là huyết tam chỗ thi chiến Huyết Hà, đều coi là đỉnh tiêm thần thông, sợ rằng tại 36 thiên cương thần thông bên trong vậy đứng hàng đầu. Huyết Hà đại pháp, đích xác tà môn, nương tựa theo vô tận giết chóc, bị bọn hắn giết tu sĩ hoặc phàm nhân, đều sẽ hóa thành Huyết Hà chất dinh dưỡng. Đồ sát càng nhiều, thần thông uy lực càng mạnh, là cực kỳ hiếm thấy trưởng thành tính thần thông. Lại thêm Huyết Tiên kinh cao tốc trưởng thành tính, dù là Giáng Lâm giáo bên trong cán bộ, chỉ cần là kim tiên trở xuống, cho dù chết lại nhiều, cũng có thể cấp tốc một lần nữa bồi dưỡng, như rau hẹ bình thường. Cắt không hết, diệt không dứt, nhưng, chính một tổ sư mạnh hơn, cũng không phải lúc trước thiên hạ đệ nhất Đại La, La Thiên tổ sư đối thủ. Nói đến đây, Thiên Ma Tướng trong mắt, mang theo nồng nặc hồi ức chi sắc. Trận chiến kia, là đông vực quy nhất một trận chiến. Chính một Đại La, xuất lĩnh chính nhất giáo bên trong 12 vị Thái Ất, 72 vị Kim Tiên, tại chính nhất giáo bên trong Sơn Môn, bày ra ngập trời đại trận, La Sát Chư Thiên Trận. Nghe đồn, trận này truyền lại từ thời kỳ viễn cổ, lấy một tôn Đại La là trận nhãn, phụ 12 trận tâm, 72 trận điểm, uy lực của nó, có thể phong khóa đại thiên thế giới. Vây chết bán thánh, thậm chí, chính một Đại La, còn vụng trộm dẫn vào một tôn dị tộc chủ thần. Thực lực, cũng có Đại La Kim Tiên cấp độ. Hai tôn Đại La Kim Tiên, 12 Thái Ất, 72 Kim Tiên, lại thêm ngập trời đại trận. Cho dù là bán thánh vậy không chiếm được chỗ tốt, có thể La Thiên Tổ Sư, cũng tinh thông trận đạo. Lại thêm hắn bản tôn thực lực siêu tuyệt, lúc đó hắn linh giới phạm vi đã đâu chỉ ước vạn dặm, đủ để bao phủ nửa cái đại thiên thế giới. Cuối cùng, trong trận chiến ấy, thẳng đánh chính một giới hủy diệt, dị tộc chủ thần chết thảm, 12 Thái Ất không một may mắn còn sống sót, 72 Kim Tiên hôi phi yên diệt, liền ngay cả kia khốn thánh chi trận, La Sát Chư Thiên Trận cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có chính một Đại La giả chết thoát thân, trốn được một kiếp. Sau đó La Thiên Tổ Sư truy sát chính một Đại La 3000 năm, thẳng đến La Thiên Giới có chuyện quan trọng mới không thể không trở về. Nhưng từ đó về sau, La Thiên Tông vậy nhất thống toàn bộ La Thiên Vực, chính nhất giáo môn nhân, phàm có thông đồng với địch dị tộc tu sĩ, vô luận tu vi, tất cả đều giết chết. Nếu là bị che đậy tu sĩ, thì cần tự do, hoặc là La Thiên Tông, hoặc là thế lực khác, cũng đều có thể. Nói đến đây, thiên ma tướng trong mắt cũng khó tránh khỏi mang theo một vệt vẻ kính nể. Ân oán rõ ràng, đại nghĩa lăng nhiên, La Thiên Tổ Sư, thật là kỳ nữ vậy. Tô Tỉnh nhìn trước mắt thiên ma tướng thao thao bất tuyệt. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt nghi hoặc, dù là thiên ma tướng là cái thời đại kia người. Vậy không chính xác chuyện này có thể hiểu rõ ràng như vậy à? Thế là, Tô Tỉnh hỏi, lão đại, vì sao ngươi đối lúc trước sự tình, hiểu rõ ràng như vậy? Nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, thiên ma tướng nhìn thật sâu Tô Tỉnh liếc mắt, cuối cùng nói, ngươi cũng biết, La Thiên Tông người sáng tạo, kỳ thực có hai vị, một vị chính là La Thiên Tổ Sư, một vị khác, chính là Vu tộc hậu nhân, tên là Chrome. Tô Tỉnh nghe xong trên mặt giả bộ nghi hoặc, kỳ thực trong lòng hơi động, đây chính là hắn tại thời gian quay lại trông được đến lịch sử. Cho nên, thiên ma tướng muốn nói cái gì? Tô Tỉnh càng thêm nghi hoặc, có thể thiên ma tướng lời kế tiếp, để Tô Tỉnh trong lòng kinh ngạc, La Thiên Tổ Sư cùng Vu Các chính là hảo hữu chí giao. Sau Vu Các cùng Lạc Thị nhất tộc một vị nữ tử yêu nhau, cũng ra đời một cái thân hoài Vu tộc, huyết mạch hậu nhân. Tô Tỉnh nghe thế, trong lòng như kinh lôi xẹt qua, nhìn trước mắt thiên ma tướng, trầm mặc thật lâu, ta vốn tên là Vu Chiến, ngươi kỳ thật phải gọi ta sư thúc tổ mới đúng. Làm thiên ma tướng triệt để nói ra thân phận của mình về sau, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hết thảy tại Tô Tỉnh trong lòng đều sâu chuỗi lên đến. Vì sao thiên ma tướng đối dị tộc như thế thống hận? Sợ rằng không chỉ cùng thiên ma vực gặp phải có quan hệ, cũng cùng thiên ma tướng xuất thân có quan hệ. Lại vì sao thiên ma tướng đối đương thời sự tình như thế tinh tường? Vì sao thiên ma tướng có thể tu hành đại vu rèn thể quyết? Bởi vì thiên ma tướng vốn là La Thiên truyền nhân. Vì sao thiên ma tướng tại La Thiên Tổ Sư lâm chung thời khắc sẽ tín nhiệm thiên ma tướng, để thiên ma tướng đến chờ đợi La Thiên truyền nhân xuất hiện? Bởi vì thiên ma tướng chính là chính tông nhất La Thiên hậu nhân. So Tô Tỉnh cái này La Thiên hậu nhân muốn chính tông nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng lại dâng lên một vấn đề khác. Cho nên, vì sao La Thiên Tổ Sư muốn vẽ vời thêm chuyện thay La Thiên truyền nhân? Rõ ràng ngài mới là nhất huyết mạch chính tông La Thiên truyền nhân mới là. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, sợ rằng thiên ma tướng là thế gian có tư cách nhất kế thừa La Thiên truyền thừa người. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiên ma tướng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên, La Thiên Tông bên trong phân hai đại phái hệ, mặc dù không phân khác biệt, thân mật vạn phần, nhưng chủ tu con đường khác biệt. Lấy La Thiên Tổ Sư cầm đầu, thì là chủ tu luyện khí, luyện thể phụ, tu La Thiên Hóa Tiên Quyết, chính nhất phục khí quyết, cũng là La Thiên Tông hiển mạch, cường thịnh nhất một mạch, mà lấy Vu tộc hậu nhân làm hạch tâm, chủ luyện thể. Tu đại vu rèn thể quyết, chính là ẩn mạch, tương đối yếu đuối, đương thời vu tộc thu thiên ra đời linh vây công, cũng chính là La Thiên Tông bên trong, tài năng che chở vu tộc một mạch, bất quá vậy không thể lộ ra. Dừng một chút, thiên ma tướng nói tiếp, tiếp theo, ta không giỏi luyện khí chi đạo, thiên phú kém xa luyện thể. Thực tế không phải kế thừa La Thiên Tổ Sư truyền thừa nhân tuyển tốt, mà La Thiên Tông bên trong, vu tộc một mạch, cũng phần lớn như thế. Cuối cùng, bởi vì La Thiên Tông muốn lưu một chút hy vọng sống, Tô Tỉnh nghe thế trong lòng hơi động, hắn thật là hiểu rõ, La Thiên Tông đương thời gặp Diệt Tông chi nạn về sau, đích xác lựa chọn hai loại giữ lại truyền thừa phương pháp. Bất quá hiển nhiên, trước mắt Thiên Ma Tướng mới là rõ ràng nhất. Tô Tỉnh vậy không đánh gãy, liền lặng lặng nghe Thiên Ma Tướng kể ra. La Thiên Tông từ thịnh mà suy, ước chừng kéo dài mấy trăm vạn năm. Hắn nguyên nhân đơn giản là loạn trong giặc ngoài thôi. Nói đến đây, Thiên Ma Tướng trong mắt lóe lên một vệt chán ghét, trong đó lo là nhân tộc nội bộ, các đại đỉnh tiêm thế lực hướng La Thiên Tông chơi ngáng chân. La Thiên môn nhân không chiếm được hữu hiệu chi viện, đả kích dị tộc khó mà lấy được trọng đại đột phá. Mà ngoại hoạn, dị tộc thế lực to lớn, thực lực mạnh, vượt qua La Thiên tổ sư đoán trước. Tại nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu ban đầu, bao quát La Thiên tổ sư ở bên trong, không có quá nhiều cường giả đỉnh cao chú ý dị tộc. Bọn hắn phần lớn đều đem lực chú ý đặt ở cùng cái khác nhân tộc thế lực tranh đoạt đại đạo, tài nguyên, tu sĩ bên trên. Mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì lúc trước dị tộc mặc dù chiếm lĩnh một chút tiểu thế giới, nhưng là vẫn chưa biểu hiện ra quá mạnh chiến lực. Tối cường giả bất quá là một cấp thần linh, cũng chính là thái ất kim tiên thôi. Nhưng dù là dị tộc có mấy chục cái một cấp thần linh, tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong mắt cũng bất quá là sâu kiến thôi. Ngoặc kép.